Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 245, phía trước là gấu, phía sau là báo. Đang ở Masrun phát hiện đầu kia đại hoa miêu, cúi đầu khom người, đem mình cong thành một chi tùy thời đạn xạ cường cung thời điểm. Masrun đột nhiên hai hàng lông mày một hiên. Vì không để cho mình Izayoi Miku phát hiện hắn kỳ thực không có mất đi linh lực. Vì đem động tĩnh khống chế ở nhỏ nhất, Masrun sử dụng một cái phi thường mịt mờ năng lực. Cái này chủng năng lực là rất nhiều cường giả đều thư nắm giữ. Tên của hắn là sát khí. Một luồng không nhìn thấy ba động. Lấy Masrun hai mắt làm khởi điểm. Mang theo so với đêm đông Hokkaido không khí càng thêm rét lạnh khí tức. Hướng vài mét bên ngoài trên cây đại hoa miêu tinh thần bắn đi. Tốc độ tấn như lôi đình. Hắn nhớ cảnh cáo cái kia mắng nhiếc. Xuẩn xuẩn dục động tên. Nhất tốt thành thật một chút. Thức thời. Tốt nhất yên tĩnh cút đi, không nên quấy rầy Mạc đại gia tán gái. Masrun nguyên bổn định. Đem đầu này lại đói lại thèm đại hoa miêu chim thiểu sợ chạy thì phải. Tốt nhất để Izayoi Miku không có phát hiện đầu này đại miêu cùng chính cô ta sở trong tưởng tượng. Cái loại này mèo hoang không phải đồng nhất giống mới tốt. Đáng tiếc Masrun tính sai. Tại chiều con kia đại miêu biểu sát khí thời điểm. Masrun chỉ là cực kỳ lý trí nghĩ đến một lần nào đó khoa giáo tiết mục lúc. Có chút vị nghiên cứu sinh vật chuyên gia nói. Báo là một loại cẩn thận động vật. Nói cách khác. Loại này đại miêu cùng lăng đầu thanh tựa như thằng ngu này. Cùng một con đường chạy đến hắc dã chư không giống với. Không có anh dũng như vậy. Không có như vậy can đảm. Không có như vậy thiên nhiên ngốc. Không có như vậy đồ ngốc. Không phải cái loại này còn không sợ chết mãng hán. Dựa theo văn khoa trình độ coi như không tệ Masrun lý giải. Cái này hay là cẩn thận. Phải là nhát gan một loại khác giải thích. Thuộc về cái loại này không có tuyệt đối nắm chặt. Nghe được điểm gió thổi cỏ lay liền kẹp đuôi trốn chui đức hạnh. Nhưng mà Masrun đã quên. Niên đại này chuyên gia đã trở thành một loại mắng người dành riêng tên gọi. Đã trở thành não tàn. Ngu ngốc. Đại lừa dối. Đại danh từ. Đã cùng hai cùng ngốc có thể họa ngang bằng ô ngôn uế ngữ. Thậm chí làm được người xưng ngươi vì chuyên gia thời điểm. Người đều có thể nổi giận đùng đùng phản mắng lại. Người mới. Chỉ có. Chuyên gia đâu. Cả nhà ngươi đều là chuyên gia. Hơn nữa Masrun càng đã quên. Hoa hạ từ xưa đến nay. Hình dung những cái này cả gan làm loạn đám gia hỏa thường xài một cái từ. Hùng tâm gan báo. Ngẫm lại. Gan báo đã tại giải thích bên trên giống như là gan to bằng trời. Cái này lấy gan báo là trời nhưng tiêu phối. Làm gan báo, nguyên sản tiểu báo sẽ như cái gọi là chuyên gia, nói như vậy, cẩn thận. Nhát gan như vậy sao? Cho nên, sát khí, cái này ở Masrun nghĩ đến sẽ phải đối với cái này Hokkaido bên trong mãnh thú giật mình đồ đặc đối. Với con này đại gia hỏa sẽ không nhảy, chẳng những không có dọa lui con này, chuyên gia, nhóm trong miệng, nhát gan, đại hoa miêu. Ngược lại dường như chọc giận người này. Grau, làm vẻ này gần như có thể đông lạnh tổn thương linh hồn nhân loại, sát khí tập kích quá. Đầu này xúc thế đợi phát đại gia hỏa thân thể thời điểm. Con này cúi đầu khom lưng dã thú vẻn vẹn thân thể cứng một cái phía sau. Liền bỗng nhiên từ trong cổ họng phun ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Tiếp lấy đột nhiên dựng thẳng lên toàn thân bộ lông. Một đôi chén rượu lớn thụ đồng trong nháy mắt trừng tròn trịa. Lại sau đó. Con này dùng dã tính tránh thoát, sát khí, uy hiếp đại hoa miêu bốn chân dùng sức đạp một cái. Giống như bị đầu thạch kỳ bắn ra hòn đá giống nhau. Từ mấy thước bên ngoài đại thụ, cân nhắc thước cao chạc cây bên trên, nhào lên xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào mới vừa, hù dọa quá nó Masrun. Câu có cách ngôn, gọi, long từ mây, hổ từ gió. Trong truyền thuyết, lão hổ nhào lên liền phong khởi vân dũng. Cắt bay đá chạy, thanh thế khiếp người, nhũ hổ khiếu lâm, càng là có thể dẫn tới quần sơn tiếng vọng, phần phật sao động, có thể kinh sợ bách thú, Con này đại miêu là chắc là tiểu báo một loại động vật họ mèo. Nó cái này cứ cao lâm hạ nhào lên. Không có lão hổ lớn như vậy thanh thế. Đang tương phản, cái này đại miêu nhào lên. Hầu như quỷ dị không có mang tới Nhiệm Hà Phong tiếng. Quỷ quyệt dường như có hình dạng vô chất u linh. Một cái nhào này mặc dù không như hổ phác giống nhau khí thế kinh người. Thế nhưng bên ngoài nhanh như bôn lôi tốc độ cho dù không phải lão hổ có thể sánh bằng. Lão hổ là chính diện đánh giết mãnh sĩ. Mà tiểu báo cũng là đánh lén muộn côn thích khách. Hơn nữa, con này đại miêu tiếng giống giận dừ cũng kém xa con cọp nhiếp nhân tâm phách. Ngược lại như quỷ anh dạ đề một dạng. Người hầu vừa vào người tai. Để có thể để cho người thường toàn thân không ngừng được da gà túc bắt đầu. Lông tóc dựng đứng. Tâm can. Chàng tì giống như là đột nhiên bị một cái đại thủ nắm chặt một bà tựa như. Sấm hoàng. Con này đại miêu tấn công xuống tốc độ quá nhanh. Thế cho nên người thường trạng thái Izayoi Miku bởi vì không có linh lực bảo hộ làm sao một nghe. Được thanh âm này, liền không nhịn được đánh đệ một cái dùng mình. Còn chưa kịp có còn lại bất kỳ phản ứng nào đâu. Cái kia nguyên bản mặt bằng, cao kém cộng lại, khoảng cách hai người chừng xa 7-8 mét khoảng cách bóng dáng cũng đã ở vẻn vẹn lóe lên trong lúc đó. Gần trong gang tấc, Masrun thậm chí có thể thấy rõ con này đại miêu nhào tới trước hai móng bên trên nổi lên chảo chỉ. Hàn mang, có thể ngửi được cái này đại miêu gọi ra hơi thở tanh hôi. Con này đại miêu quả thực giống như là một gã đỉnh cấp thích khách. Bất động như sơn, khẽ động liền tấn như lôi đình. Nhất kích tất sát, một cái nhào này thực sự quá nhanh. Nếu như Masrun thực sự mất đi linh lực. Nếu như là một cái phổ thông nhân loại ở Masrun hiện tại vị trí lời nói. Thật đúng là sẽ bị người này lôi đình nhất kích giết chết. Sau đó táng thân thú bụng. Coi như là những nhân loại kia trong quân đội tinh anh bộ đội đặc chủng. Bình vương các loại mạnh mẽ đại nhân loại. Nếu như trong tay bọn họ không có súng ống lời nói phỏng chừng đều sẽ bị một cái nhào này trực tiếp. Giết chết. Dù sao nhân loại tiến hóa nhưng thật ra là đầu óc. Mà những cái này động vật họ mèo tiến hóa cũng là vô bản năng cùng thân thể. Bất quá, lần này con này đại miêu quả thực dũng cảm không phải lúc. Chọn con mồi mắt càng là sai lệch cự đại. Cứ nhiên chọn chúng Masrun cùng Izayoi Miku hai cái này yêu nghiệt làm vì mình bữa ăn khuya. Cho nên, con này cơ chàng lộc lộc đại miêu lần này săn bắt. Đã định trước đụng đang thiết bản. Nếu như Masrun không có ở nơi này chỉ có một mất đi linh lực Izayoi Miku ở chỗ này. Có lẽ sẽ để con này đại miêu thực hiện được. Sau đó con này đại miêu e rằng liền sẽ trở thành động vật họ mèo bên trong vị thứ nhất cũng là duy. Nhất một vị có thể giết chết ăn một con tinh linh vĩ đại tồn tại. Masrun thở dài. Từ con này đại miêu đập ra tới về sau là hắn biết chính mình mất đi linh lực chuyện này phải thay. Đổi một lời giải thích, nhìn đã gần trong gang tấc, hàn mang lập lòe sắc bén chỉ chảo. Masrun cho dù đối với con này, miêu, lớn mật cùng mình mọi việc đều thuận lợi, sát khí, không? Nhạy mà hơi thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng là lại không hốt hoảng chút nào. Đang ở đại miêu chảo chỉ gần cùng Masrun cổ tiếp xúc thân mật cái này một phần ngàn giây bên trong. Masrun nguyên bản vẫn còn ở Izayoi Miku bên hông đỡ lấy nàng đứng dậy tay phải. Đột nhiên lộ ra, một bả vét được đại miêu thẳng tắp chỉ hướng mình cùng Izayoi Miku cổ lợi chảo. Tiếp lấy, Masrun thân thể thốt nhiên nửa chuyển. Theo chuyển động, bị Masrun kiếm ở trong tay con này đại miêu. Liền cùng bị thuận tay ném ra vài rách túi giống nhau. Bị ném ra ngoài. Bị ném ra đại miêu ở bay ra ngoài trong nháy mắt kỳ thực đã liền chết. Từ Masrun ở trong thân thể không? Tám hiện ra đối với con này động vật họ mèo mà nói vô cùng to lớn lực lượng thật sâu làm vỡ nát buồng. Tim của nó phế phủ. Đại miêu thân thể nằm trên mặt đất thời điểm nội bộ kỳ thực đã liền rời ra bể nát. Phát thông, một tiếng vang nhỏ. Đó là tấn công tới được đại miêu bị Masrun quăng bay ra xóa đến trên mặt tiết nhẹ vang lên. Mà có chứng kiến nhào tới bàng nhiên bóng đen bỗng nhiên lại bay ra ngoài Izayoi Miku. Lúc này mới kịp kinh hô thành tiếng. A, Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Nếu như là bình thường trạng thái nói, như vậy động vật họ mèo trở lại mấy trăm con đối với Izayoi Miku mà nói cũng như con kiến hôi một dạng, nhưng là hiện tại mất đi linh lực nàng và còn chưa trở thành tinh linh thời điểm giống nhau. Chỉ là một nhân loại bình thường nữ hài mà thôi. Ngoan, không sợ, kỳ thực chính là con mèo. Đem hai ta làm con chuột mà thôi. Masrun nhân cơ hội một bên đem bị dọa dẫm phát sợ Izayoi Miku nắm vào trong lòng thoải mái. Vừa suy tính phải làm thế nào xong việc. Dù sao hắn cùng nàng liếc mắt, cũng là mất đi linh lực a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.